Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593. Muốn làm sao thu thập thì làm sao thu thập. Chỉ chốc lát sau, giám sát thì lấy ra điều đến 10 phút đồng hồ trước đó. Hiện tại là 12 giờ 12 phần, cũng chính là 12 giờ 2 phân thời điểm bắt đầu phát ra. Trong tấm hình, bạch y nữ tử Trương Thái Thái hùng hổ dọa người chất vấn quả đống trộm hắn nhi tử 500 khối tiền. Sau cùng càng là một bàn tay đánh vào quả đống trên mặt. Quả đống oa một tiếng thì khóc. Thấy cảnh này, chung quanh cảnh sát, Mã hiệu trưởng, chờ một chút, đều quái dị nhìn lấy bạch y nữ tử Trương Thái Thái. Đường đường một cái hơn 40 nữ nhân, không có chút nào lòng thương hại. Một bàn tay phiến tại như vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này có lẽ cho cô bé cả một đời tạo thành tâm hồn bóng mờ. Tiếp thu được bốn phía quái dị ánh mắt, bạch y nữ tử Trương Thái Thái trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Nhưng là thái độ cứng rắn nói, tuổi còn nhỏ liền học được trộm tiền, ta chỉ là thay cha mẹ của nàng quản giáo một chút. Lớn lên còn phải, tự nhiên ánh mắt tham thẳm, nói, có muốn hay không ta dùng đồng dạng phương thức, quản giáo ngươi nhi tử một chút. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là tự nhiên không có khả năng biến thành hành động. Dù sao cái này nữ nhân không phân nặng nhẹ. Hắn vẫn là phân nặng nhẹ, không cần thiết đem đại nhân ở giữa sự tình, giận chó đánh mèo trẻ em. Ngươi dám, bạch y nữ tử Trương Thái Thái nghe đến tự nhiên nói như vậy. Nhất thời đem chính mình nhi tử ôm thật chặt vào trong ngực. Đến đón lấy hình ảnh, chính là tự nhiên xuất thủ ngăn cản bạch y nữ tử Trương Thái Thái. Nhẹ nhàng đưa tới, cái sau thì ngã xuống mặt đất. Sau đó là Trương Thái Thái giận mắng. Giận mắng một hồi về sau, Mã hiệu trưởng mang theo mấy cái bảo an ra đến giúp đỡ. Bất quá mấy cái bảo an bị tự nhiên quật ngã. Sau cùng thì là cảnh sát ra mặt. Không chỉ có không có giúp bạch y nữ tử Trương Thái Thái, còn cùng tự nhiên kéo việc thường ngày. Trương Minh xem hết tình cảnh này, híp híp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng trầm ngâm nói ra, chuyện này là thê tử của ta không đúng, tiểu hài tử làm chuyện bậy, cần phải bị trừng phạt, nhưng ta thê tử cách làm không đúng, cho cô bé nội tâm tạo thành thương tổn, ta nguyện ý ra 1 triệu tiêu trừ lần này ân oán. Ngươi xem coi thế nào? Trương Minh ánh mắt nhìn tự nhiên nói ra. Trương Minh dù sao cũng là nhân vật công chúng, mọi cử động có thụ chú ý. Nếu như thê tử đánh trẻ em sự tình bị cái nào đó ký giả đưa tin ra ngoài, này lại đối với hắn danh dự sinh ra ảnh hưởng. Cho nên Trương Minh tình nguyện dùng tiền đến dàn xếp ổn thỏa. Tự nhiên bĩu môi nói ra, ngươi cảm thấy 1 triệu liền có thể, vậy ngươi cần bao nhiêu? Trương Minh bất động thanh sắc hỏi. Cho rằng đối phương tại cò kè mặc cả, mọi thứ đều là có bảng giá. Không có tiền không làm được sự tình, chỗ lấy không làm được, là bởi vì bảng giá không đủ. Nàng đánh như thế nào quả đống, liền để quả đống đánh như thế nào trở về. Thà bên ngoài, lại cho quả đống xin lỗi, mà lại ngay trước trường học học sinh trước mặt xin lỗi. Nói quả đống không là kẻ trộm, tự nhiên hời hợt nói. Đây là giữa trưa tan học, chung quanh còn có rất nhiều học sinh. Chỉ bất quá bị bảo an ngăn lại, quan sát từ đằng xa, nhưng lại giải đến nơi đây chuyện gì phát sinh. Phải biết quả đồng mới 7-8 tuổi, vừa hiểu chuyện thời điểm, nhỏ như vậy thì trên lưng ăn trộm xưng hào. Đây đối với nàng trưởng thành là cực kỳ bất lợi, nhất định phải bạch y nữ tử Trương Thái Thái làm lấy toàn trường thầy trò mặt xin lỗi. Nói quả đồng không là kẻ trộm, là nàng hiểu lầm quả đống. Lời này vừa nói ra, Trương Minh cùng lão bà hắn sắc mặt biến hóa. Ta nói cho ngươi, cái này là không thể nào. Nhà ngươi nữ nhi cũng là một tên trộm, trộm hài tử nhà ta tiền, Bạch y nữ tử nổi giận đùng đùng nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Nội tâm của nàng gì cao ngạo, là Hàn Biển tập đoàn tổng giám đốc phu nhân, muốn nàng làm lấy toàn trường thầy trò cho một đứa bé xin lỗi. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nói thêm câu nữa ăn trộm. Tự nhiên đôi mắt lộ ra hai sợi sát ý, lạnh lẽo âm trầm nhìn lấy bạch y nữ tử Trương nữ sĩ. Cái sau tiếp xúc đến Tự Nhiên ánh mắt, lại bị dọa đến lui lại hai bước, có lẽ ý thức được chính mình thế mà bị một thanh niên ánh mắt dọa lùi. Đây đối với thân phận nàng tới nói là một loại làm nhục. Liền cao ngạo mạnh miệng nói, con gái của ngươi cũng là một tên trộm. Ba, Tự Nhiên xuất thủ như điện, một bàn tay đánh vào bạch y nữ tử Trương Thái Thái trên mặt. Một bạt tay này, trực tiếp phiến bạch y nữ tử Trương Thái Thái đầu óc choáng váng. Cuối cùng chật vật ngồi sập xuống đất, bưng bít lấy nóng bỏng mặt, một đôi oán độc ánh mắt nhìn chăm chú Tự Nhiên. Phế vật, bốn người các ngươi phế vật, không nhìn thấy ta bị đánh à? Còn không tranh thủ thời gian động thủ, đem hắn bắt lại cho ta. Bạch y nữ tử Trương Thái Thái vô cùng phẫn nộ thét to. Trương Minh sau lưng Bảo Tiêu, nhìn đến tổng giám đốc phu nhân bị đánh, tiến lên một bước thì muốn động thủ. Ngay tại lúc đó, đến cảnh sát cái này che ở Tự Nhiên trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn cái Bảo Tiêu. Cái này bốn cái Bảo Tiêu tuy nhiên huấn luyện bất phàm, nắm giữ kỹ xảo cận chiến, nhưng là không cần dùng cái nào đó thần một dạng nam nhân tự mình xuất thủ, có bọn họ đầy đủ. Trương Minh khoát khoát tay, bốn cái Bảo Tiêu nhất thời đứng đấy bất động. Họ Trương, không nhìn thấy lão nương bị đánh à? Cái này không chỉ có đánh là mặt ta, vẫn là ngươi mặt. Bạch y nữ tử Trương Thái Thái trông thấy trượng phu xuất thủ ngăn cản, hướng Trương Minh quát. Trương Minh không để ý đến lão bà của mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tự Nhiên, một đôi mắt âm trầm như nước. Có lẽ Trương Minh cũng không nghĩ tới, thanh niên trước mắt phách lối như vậy, nói đánh lão bà hắn thì đánh lão bà hắn, không chút nào dây dưa dài dòng. Các hạ, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận sao? Trương Minh dùng băng hàn ngữ khí nói ra. Cuồng vọng không là một loại sai, nhưng đây là muốn xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên. Nếu như không có thực lực, lại rất ngông cuồng, 10 phần sai. Lúc trước màn hình giám sát bên trong, mấy cái cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí đối đãi Tự Nhiên hình ảnh, Trương Minh cũng trông thấy, cho rằng đối phương có chút điểm bối cảnh, mới lớn lối như thế. Trương Minh không mò ra đối phương thân phận gì, cho nên nguyện ý dùng tiền hòa giải. Nhưng là bây giờ chính mình tại một bên, đối phương đánh lão bà hắn một bàn tay, chính như lão bà hắn chỗ nói, Tự Nhiên biến tướng tương đương với đánh hắn mặt mũi. Chính mình tốt xấu tại Giang Hải thành phố dốc sức làm mấy chục năm, bất luận là tiền tài vẫn là nhân mạch đều rất rộng lớn, tại Giang Hải thành phố có thể cùng hắn chống lại người bất quá một cái tay, có thể tuyệt đối không có trước mắt thanh niên này. Quá phận sao? Tự Nhiên toàn thân mang theo lười biếng ý cười, ngữ khí không tập trung lại mang theo một cỗ phách lối. Ta không cảm thấy ta làm quá phận. Nếu như nàng không xin lỗi, việc này không xong. Rất tốt. Trương Minh nghe đến Tự Nhiên lời nói, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Trương Minh cảm thấy thanh niên trước mắt rất không thức thời, chính mình cũng chuẩn bị lui một bước, có thể là đối phương lại hùng hổ dọa người, nhất định phải lão bà của mình làm lấy toàn trường thầy trò xin lỗi. Tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi đắc tội ta, rõ ràng là không lý trí lựa chọn. Trương Minh trong giọng nói mang theo một vệt phẫn nộ. Bình thường gặp được chuyện gì, bởi vì thân phận đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi, nhưng là trước mặt thanh niên mảy may không nể mặt mũi, triệt để chọc giận hắn. Sau đó Trương Minh nhìn về phía mấy cái cảnh sát nói ra, tuy nhiên không biết các ngươi đến từ cái nào khu, nhưng là ta chỉ cần một thông điện thoại, liền có thể để cho các ngươi mất đi chức vị, cho nên các vị biết nên làm sao bây giờ. Trương Minh muốn làm Tử Nhiên, đương nhiên sẽ không làm lấy cảnh sát mặt, chỉ cần đem mấy cái cảnh sát lấy đi, đến mức người nào đó, tự nhiên là muốn làm sao thu thập thì làm sao thu thập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.